với mọi người trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra. Tôi nhận thấy có một người đàn ông vẻ mặt bối rối. Xin lỗi, ông ta đến gần tôi và lịch sự hỏi, hôm nay ở đây đang diễn ra cái gì vậy? Lễ tốt nghiệp đấy bác ạ. Tôi mỉm cười đáp. Lạ nhỉ, ông nói, con gái tôi bảo tôi đến gặp nó ở đây. Rồi đôi mắt ông rạng rỡ và bất giác ông mỉm cười. Có lẽ nó hoàn tất một đại học nào nữa và muốn làm tôi ngạc nhiên đây. Tôi giúp ông tìm một chỗ ngồi và khi chia tay tôi, ông nói, cảm ơn cháu đã giúp bác. Nhân tiện bác cũng xin giới thiệu, bác là bác sĩ Holmstrom. Tôi lạnh cứng người trong giây lát. Jeff Holmstrom, bác sĩ Holmstrom. Đây có phải là người mà tôi được nghe kể hồi năm ngoái hay không? Đây chính là người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc, buộc con trai phải học đại học. Nếu không thì không bao giờ được trở về nhà nữa đây sao? Không lâu sau, những giai điệu quen thuộc của bài Boom and Sussumston vang lên. Tôi quay về chỗ của mình và liếc nhìn bác sĩ Holmstrom. Dường như ông ta đang tìm con gái trong số những sinh viên tốt nghiệp đang đứng trên sân khấu. Những bài diễn văn được đọc lên, lời chúc mừng được gửi đến sinh viên tốt nghiệp và chủ nhiệm khoa bắt đầu đọc danh sách những người tốt nghiệp. Jeff là người cuối cùng lên nhận bằng. Tôi nghe người ta đọc tên anh, Jeff Holmstrom. Anh bước ngang qua sân khấu, nhận tấm bằng từ tay ông hiệu trưởng. Và ngay khi bắt đầu bước xuống bậc thang, anh đã đưa mắt xuống hàng ghế khán giả phía dưới tìm chị mình. Trong hàng ghế khán giả, có một dáng người đứng dậy. Đó chính là bác sĩ Holmstrom. Tôi không biết làm thế nào mà Jeff có thể thấy được ông trong đám đông, nhưng tôi biết mắt họ đã gặp nhau. Bác sĩ Holmstrom mở rộng cánh tay như thể để ôm không khí quanh ông. Ông đã cúi thấp đầu gần như muốn xin lỗi. Trong một khoảnh khắc thời gian dường như ngưng động, đã dường như chỉ có hai người trong khán phòng. Jeff bước xuống cầu thang, đôi mắt anh đẫm lệ. Cha mình đấy, anh thì thào với tôi mỉm cười. Tôi mỉm cười. Bây giờ anh định làm gì? Tôi hỏi. À, anh nói, tôi nghĩ tôi sẽ về thăm gia đình mình. Gã khổng lồ một mắt. Vẻ đẹp thật sự nằm ở ngay trong trái tim của bạn. Sao mà lũ bò này luôn chọn những đêm giá rét như vậy để sinh con không biết? Pin nói với giọng ồm ồm, lộ rõ sự e ngại hơn là khó chịu khi cùng Scott và tôi bước về khu chuồng trại. Bây giờ đã là nửa đêm. Nhiệt độ ở thung lũng sinh in cũng đã xuống âm 5 độ. Con Valentine thuộc giống bò khoang đen của vùng núi Friesland, Hà Lan. Lần này nó sinh muộn gần 1 tháng. Chúng tôi rất lo lắng vì nó mập một cách bất thường, nặng gần 164 kg. Suốt 3 giờ nó chuyển dạ, chúng tôi luôn ở bên cạnh canh chừng. Con vật tội nghiệp cứ thở khò khè mệt nhọc và cào cấu vào đám rơm khô vương vãi ở xung quanh. Cuối cùng nó ngã vật ra đất và với sự giúp đỡ của chúng tôi, nó sinh được một con bê khoảng 63 kg, nặng gấp đôi bình thường, với bộ lông vàng sậm như kẹo bơ nấu đường. Xong xuôi, chúng tôi vội vã quay về tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Tờ mờ sáng, tôi đi xuống khu chuồng để xem đám bê con đã thức giấc và bú sữa chưa. Mới đến cửa chuồng, tôi đã nghe thấy tiếng mút sữa của chúng ồn ào ở góc trong. Bất chợt chân tôi vấp phải một cái vật gì cứng cứng vùi trong đống rơm. Một tiếng ré đau đớn vang lên như muốn xé toạc bóng đêm. Tôi vội vàng bật đèn lên và hết sức bất ngờ với những gì nhìn thấy trước mắt. Một con bê màu đen xấu xí đã được sinh ra sau con bê vàng đêm hôm qua. Hình thù nó hết sức quái dị, cái đầu to quá khổ, chân lưng nhô lên một cái bướu to tướng, bốn chân lồn xộn của nó xoắn lại và các đầu gót chân phình to, nó đang run lại bẩy. Bỗng nhiên tôi thấy thương hại con bê, tôi quỳ xuống, đưa tay chạm vào người nó. Con bê giống lên thảm thiết và sụp vào các ngón tay tôi để tìm sữa. Tôi xoay nhẹ đầu để nó trông rõ mặt. Tim tôi như thắt lại, con bê chỉ có một mắt, tạo hóa lại có thể tàn nhẫn đến thế sao? Tôi chẳng hiểu sao mình lại không giết quách con bê ấy đi. Con bê vàng sinh đôi với nó cũng tỏ ra kinh sợ. Đến cả con bò mẹ cũng ghét bỏ nó. Mỗi khi nó lần tới mút sữa, con Valentine liền đá vào mặt và húc vào cạnh sườn cho nó ngã. Dù rất đau đớn và bị dì máu ở các vết thương, nó vẫn gượng đứng dậy và cố gắng thử thêm lần nữa. Sau nhiều lần như thế, nó đành lùi ra góc chuồng chờ cho tới khi Valentine nằm xuống nghỉ ngơi mới lên tới bú. Những lúc đó, chúng nó như một thủy thủ sắp chết đuối vớ được phao. Bắt đầu bọn trẻ đều khiếp sợ nó. Nhưng rồi, nhìn cảnh con bê con tật nguyền cố vật lộn để sống khiến chúng mủi lòng. Scott bảo, nó cũng dễ thương lắm. Mỗi lần tụi con mang đồ ăn lên, đều loạn choạng chạy ra đón và nhất định bám theo đến khi được gãi đầu mới thôi. Một buổi chiều, Jennifer, con gái tôi, kể cho tôi nghe về chuyện Odysseus của Homer mà cháu được học trên lớp. Trong đó có nói đến người khổng lồ một mắt mang tên Cyclops. Con thấy cái tên Cyclops cũng hợp với con bê của mình đó chứ bác. Thế là từ đó con bê tật nguyền được gọi là Cyclops. Chỉ trong vài tháng, nó đã chiếm được tình cảm của nhiều người và trở thành con vật cưng của nông trại. Đám con nít thì thích chơi và đút kẹo cho Cyclops ăn. Còn nó, để tỏ lòng biết ơn, thường liếm vào tay hay đôi má ửng hồng của đám trẻ. Lâu lâu bọn trẻ lại gọi tôi, ba ơi, xem Cyclops thương con này. Chúng tôi nhận thấy những con vật khác trong nông trại cũng rất thích Cyclops. Vào mùa đông, con mèo con nằm cuộn tròn trên cái biếu khổng lồ của nó để sưởi ấm. Còn khi mùa hè đến, đám gà và chó nằm trốn nắng ngay dưới cái bóng to lớn của nó. Trong số đó, Cyclops thân với một con chú gà con tên là Omelette nhất. Chúng biết nhau khi Omelette chưa đầy 1 tuần tuổi. Đầu tiên, chú gà mon men đến bên con Cyclops, đưa mỏ nhấm những giọt mồ hôi đang chảy xuống cánh mũi đen của chú bò con đang nằm ngủ. Bất thần Cyclops thịt mũi mạnh khiến chú gà con này văng ra xa. Không hoảng sợ, Omelette tiếp tục vòng lại và cuối cùng nhảy lên mặt của Cyclops mổ tiếp vào đôi sừng. Kỳ lạ của nó, đôi sừng cong gập thành những khối u sần sùi, tạo điều kiện cho giận và ruồi làm tổ. Điều này làm cho Cyclops hết sức khó chịu, dù nó cố gọi vào các cây thân cây để đuổi bám khách không mời đi. Con Omelette đã nhanh chóng phát hiện ra bữa tiệc thịnh soạn của mình ngay dưới đuôi sừng của Cyclops. Đến cuối mùa hè, chú gà trống trai đã lấm phỏng và chẳng ai ngạc nhiên khi bắt gặp Omelette đậu trên sừng của Cyclops, lùng sục những con sâu bọ quấy rối giấu mặt. Tuy thế, Cyclops vẫn bị đồng loại hát hồi. Suốt 2 năm đầu, chẳng một con bò hay con bê nào chấp nhận sự hiện diện của nó. Đến khi lên 3, Cyclops cân nặng gần 80 kg. Mỗi tháng nó ăn gần hết 1 tấn cỏ khô. Chúng tôi tránh đả động tới sự vô dụng của nó với đám bò lông đỏ nòi Hereford của Bin. Tại sao chúng tôi lại chịu tốn tiền bạc và thời gian giữ lại cái hậu quả đáng tiếc từ sai lầm của tạo hóa này nhỉ? Rồi mùa xuân, mùa sinh sản của bầy gia súc lại đến. Người ta thả những con bò đực và bò cái cùng với nhau trên cánh đồng cỏ mà họ đã chọn sẵn. Như mọi người, Bình cũng tách 2 người con bò cái ra riêng một cánh đồng. Điều khó khăn và tốn thời gian nhất trong việc gây giống là phải xác định đúng thời điểm một con bò cái đậu đực. Chúng tôi mất nhiều giờ lên quan sát xem đám bò cái có biểu hiện gì cho thấy chúng sẵn sàng để phối giống hay chưa. Lúc đó, Cyclops chẳng còn được tự do chạy rông, do e rằng nó có thể khiến cho đàn bò sợ hãi nên chúng tôi đã nhốt nó lại. Cyclops phát cuồng vì cô đơn, nó chạy tới chạy lui, cào cấu, giống mãi cho đến lúc kiệt sức, chỉ còn thều thào được. Sau nhiều tháng, chúng tôi chỉ phối giống được cho 2 trong số 20 con bò cái tơ. Trong lúc Bin bắt đầu làn nòng thì chúng tôi chợt để ý Cyclops. Nó thôi không đi tới đi lui nữa mà ngó đăm đăm về phía một con bò cái tơ. Suốt mấy tiếng đồng hồ, nó cất nhẹ the thé của mình lên và con bò cái cũng cất giọng ngọt ngào đáp lại. Bin quay sang tôi, anh nghĩ biết đâu con vật tội nghiệp này biết những điều mà chúng ta không biết. Vậy ta thả nó ra xem sao, Scott nói. Do khuyết tật bẩm sinh mà Cyclops bị bất lực, dẫu sao nó cũng không thể phối giống được. Nhưng nó đâu có gây hại gì. Chúng tôi mở cửa chuồng, Cyclops hít mũi mạnh rồi lạng choạng chạy ra bãi cỏ trên những cái chân vặn vẹo ngắn ngủn. Đàn bò bỏ chạy tán loạn, nhưng anh chàng đã nhanh chóng tìm ra đối tượng của mình. Khi nghe tiếng giống của Cyclops, cô nàng bò cái đứng sững lại ngay. Cyclops thận trọng tiến tới gần, hơi nghiêng đầu để cạ cái mồm mềm như nhung vô cổ cô nàng. Cuối cùng, cô nàng cũng để cho chàng tựa đầu vô vai. Cyclops của chúng tôi chỉ có thể làm được đến vậy.

chén súp khoai tây nóng hổi và một chiếc mũ. Nhưng hồi nhỏ rất ít khi tôi ốm, và món khoai tây của mẹ là liều thuốc hiệu nghiệm giúp tôi vượt qua cơn cúm nhanh chóng. Tuy nhiên lần này thì khác, bệnh của tôi rất nặng. Tắt một chuyến bay dài từ Virginia đến nơi tôi sinh sống ở California, mẹ không hề lộ vẻ mệt mỏi mà trái lại, trông bà rất tươi khi bước vào nhà. Tôi vừa xuất viện được một ngày và vẫn còn rất mệt. Nhưng điều cuối cùng mà tôi thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là hình ảnh mẹ đang mở chiếc vali và lấy ra cái máy nghiền khoai tây đã 60 tuổi được gói cẩn thận. Cái máy đó là của hồi môn của mẹ, có tay cầm bằng gỗ đã mòn nhưng chất chứa biết bao kỷ niệm. Ngày tôi buồn bã đến bảo mẹ rằng tôi phải chữa bệnh bằng hóa học trị liệu, mẹ đang ngồi nghiền khoai tây, bà dừng tay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi. Mẹ sẽ ở bên con dù phải mất bao lâu đi nữa. Trong cuộc đời mẹ chẳng có gì quan trọng hơn việc chăm lo cho các con cả. Trước kia tôi luôn nghĩ tôi là đứa bướng bỉnh trong gia đình. Nhưng đến những năm tháng sau đó, tôi mới nhận ra tính cách thực sự của mình. Mẹ quả quyết rằng tôi không được rời khỏi thế giới này trước bà. Đơn giản là bà không muốn điều đó. Mỗi ngày bà đều dẫn tôi đi bộ. Thậm chí khi tôi không thể đi xa hơn trước cổng nhà mình, bà nghiền những viên thuốc mà tôi phải uống rồi đặt chúng vào một cái lọ. Vì dù đã ở tuổi trung niên và có con cái đã trưởng thành, tôi vẫn không thể nuốt được một viên thuốc tốt hơn hồi tôi còn bé. Khi tóc tôi bắt đầu rụng, mẹ mang cho tôi những chiếc nón xinh xắn. Bà pha cho tôi những cốc nước gừng để làm ấm dạ dày và ngồi xuống cạnh tôi trong những đêm tôi đã mất ngủ. Khi tôi ngồi, mẹ đứng, còn khi mẹ ngồi hẳn tôi đã ngủ. Chưa lần nào tôi trông thấy mẹ ngồi yên cả. Cuối cùng tôi cũng bình phục và tôi lại tiếp tục công việc của mình. Giờ đây tôi khám phá ra rằng ngày của mẹ không phải chỉ là ngày chủ nhật nào đó trong tháng năm, mà mỗi ngày đều là ngày của mẹ nếu ta may mắn có một người mẹ bên mình để yêu thương. Ngày của mẹ, ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm. Sức mạnh của niềm tin. Khi đối mặt với một thử thách nào đó, hãy tìm cách vượt qua nó chứ đừng tìm lối thoát. Chú diều hâu lơ lửng trên bầu trời như thể nó bị treo ngược trên một tấm vải vô hình, đôi cánh khỏe mạnh của nó dang ra bất động. Cảnh ấy trông thật giống một cuộc trình diễn ảo thuật, cho đến khi đột nhiên nó bị cắt ngang bởi một tiếng súng phát ra từ chiếc xe đằng sau của chúng tôi. Tôi giật bắn người và mất kiểm soát chiếc xe tải nhỏ của mình. Nó chạy lung tung điên loạn, trượt nghiêng theo bờ lề đầy sỏi trước khi dừng lại một cái hàng rào kẽm gai chỉ vài cm. Tim tôi đập thình thịch khi thấy một chiếc xe vượt qua chúng tôi. Một họng súng thép nhô ra ngoài cửa sổ và tôi không thể quên nụ cười vui sướng trên gương mặt của thằng bé đã bóc cò. Mẹ, con sợ quá. Scott, đứa con trai 14 tuổi, ngồi bên tôi la lên. Con nghĩ nó đang định bắn chúng ta. Nhìn kìa, nó bắn con diều hâu. Trước đó, trong lúc lái xe từ Tucson trở về nông trại, dọc theo đường Interstate 10 ở Arizona, chúng tôi bị cuốn hút bởi một cặp diều hâu đuôi đỏ đẹp tuyệt đẹp đang xà thấp xuống sa mạc Sonoran. Chúng nhảy lên vui sướng và bay lượn ngoạn mục trên đầu các cây ngọc giá và sừng rồng. Hai con chim xinh đẹp vừa bay vừa nhìn nhau như thể cùng chờ sóng đôi. Đột nhiên một con chuyển hướng bay vút lên bầu trời. Nó lơ lửng một lúc trên không như thách thức người bạn mình nhập cuộc. Nhưng tiếng súng nổ đã chấm dứt cuộc trình diễn của nó, biến khoảnh khắc ấy thành một hình ảnh bộ lông vũ như bùng nổ, rơi tung tóe từ bầu trời hoàng hôn màu cam đỏ. Chúng tôi sợ hãi, nhìn những vòng xoáy của chiếc đuôi đỏ bay xuống mặt đất, rồi chúng thình lình giật mạnh, rơi thẳng xuống con đường nơi một chiếc xe 18 bánh đang chạy đến. Những tiếng phanh gấp rít lên, nhưng đã quá trễ, chiếc xe tải đã đâm vào con chim, khiến nó bị văng ra giữa đường. Scott và tôi nhảy ra khỏi xe và chạy về nơi con chim bị thương đang nằm. Trong kích thước của nó, chúng tôi đoán đó là con đực. Nó đang nằm ngửa, một chiếc cánh gãy lại bên dưới. Cái mỏ to khỏe của nó mở tròn ra, đôi mắt vàng tròn xoe cũng mở rộng trong nỗi đau đớn hãi hùng. Những chiếc móng trên chân trái của nó toạc ra, còn phần đuôi lấp lánh nơi đã từng phát ra ánh sáng nhạt giống như một chiếc diều màu đồng đỏ bóng ánh trên bầu trời phía tây nam, nay chỉ còn lại một cọng lông đỏ. Chúng ta phải làm gì đó chứ mẹ, cô nói. Ừ, tôi thì thầm. Chúng ta phải mang nó về nhà thôi. Scott trùm chiếc áo lên con chim, bọc chắc nó rồi mang vào xe. Khi tôi đặt tay lên chùm chìa khóa, vẫn còn nằm trên công tắc để chuẩn bị chuyển bánh, lòng chúng tôi thấy buồn rười rượi. Từ trên bầu trời cao đang tắt dần ánh mặt trời, chúng tôi nghe thấy những tiếng kêu ai oái của con chim diều hâu còn lại. Con chim kia sẽ làm gì hả mẹ? Scott hỏi. Mẹ không biết, tôi nhẹ nhàng trả lời. Mẹ nghe thấy chúng hẹn sẽ gặp lại nhau. Vừa về nông trại, chúng tôi cẩn thận chăm sóc cho con diều hâu. Khi con chim nằm bất động, chúng tôi lấy những mảnh xương vụn từ đôi cánh gãy dập của nó ra, sau đó cố gắng uốn nó lại ở những điểm nối chính. Nó chỉ dập một nửa. Trải qua tất cả những đau đớn này, con chim diều hâu chẳng nhúc nhích gì. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là mí mắt xương húp của đôi mắt đầy sợ hãi của nó vẫn thỉnh thoảng dướng lên. Không biết phải làm gì tiếp theo, tôi điện thoại cho một bác sĩ thú y. Khi nghe tôi kể về hoàn cảnh của con diều hâu đuôi đỏ, vị bác sĩ tỏ ra rất thông cảm. Tôi hiểu ý cô, ông ta nói, nhưng cho nó một giấc ngủ nhẹ nhàng là cách tốt nhất. Ý ông là tôi nên bỏ nó đi hả? Tôi hỏi, quỳ xuống và nhẹ nhàng vuốt ve con chim lông nâu vàng giờ đang được giữ trong một chiếc thùng thưa bằng gỗ trên sàn bếp nhà tôi. Nó sẽ không bao giờ có thể bay lại với một cái cánh bị thương nặng như thế, ông ta giải thích. Nó sẽ chết đói mất. Các con diều hâu cần có móng vuốt cũng như mỏ để xé thức ăn. Tôi rất lấy làm tiếc. Khi gác máy, tôi biết rằng ông ta đã nói đúng. Nhưng con diều hâu chưa có cơ hội để chiến đấu mà, sẽ cốt cãi. Chiến đấu vì cái gì? Tôi thắc mắc. Để chui vào lồng ư? Để không bao giờ bay lại được nữa. Đột nhiên, với niềm tin sôi nổi của tuổi trẻ, Scott đã quyết định thay cho chúng tôi. Biết đâu nhờ điều kỳ diệu nào đó, nó có thể bay lại vào một ngày kia, Scott nói. Chẳng lẽ không đáng để thử xem sao hả mẹ? Trong 3 tuần, con chim không hề cử động hay ăn uống gì. Chúng tôi buộc phải cho nước vào miệng nó bằng ống tiêm. Những cái sinh vật thảm hại chỉ nằm đó nhìn chừng chừng, không chớp mắt và thở rất yếu ớt. Rồi một buổi sáng, con đuôi đỏ nhắm mắt. Mẹ, nó chết rồi. Scott ấn những ngón tay bên dưới bộ lông vện với nhau của con chim. Tôi biết nó đang tìm kiếm cầu nguyện một nhịp tim đập và hồi ức về chiếc xe chạy lao nhanh cùng thằng bé đang cười tay cầm khẩu súng lại quay về ám ảnh tôi. Có lẽ ta nên thử cho nó một ít rượu vang whisky, tôi nói. Đó là phương cách cuối cùng, một kỹ thuật chúng tôi từng sử dụng để kích thích một con vật thở. Thế là chúng tôi cạy miệng con diều hâu rồi đổ vào một muỗng whisky vào cổ họng nó. Ngay lập tức nó mở mắt ra và gục đầu vào tô nước trong chuồng. Nhìn nó kia mẹ, nó đang uống nước. Scott reo lên, nước mắt ứa ra. Đến đêm con diều hâu đã ăn xong nhiều khoảnh thịt rải trên cát để giúp nó dễ tiêu hóa. Ngày hôm sau vẫn mang đôi găng tay đã cũ, Scott đưa nó ra khỏi chuồng rồi ôm nó đến chỗ lò sưởi, nơi nó đứng lảo đảo cho đến khi chiếc móng của nó kẹp chặt. Khi Scott buông con chim ra, bên cánh còn lằng lại của nó gập chậm như chuẩn bị bay, nhưng cái cánh kia thì cứng ngắc nhô lên khỏi vai như muốn bật lại. Chúng tôi nín thở cho đến khi con diều hâu đứng thẳng được. Ngày qua ngày, con chim này vẫn chăm chăm nhìn vào mỗi hành động của chúng tôi, nhưng sự sợ hãi trong đôi mắt nó đã biến mất. Nó sẽ sống. Giờ đây liệu nó có học cách tin tưởng chúng tôi không nhỉ? Với sự đồng ý của anh trai, Vicky, con gái tôi đã đặt tên cho con diều hâu là con Chiến. Chúng tôi dựng nó một cái chuồng bằng dây xích cao gần 3 mét, không biết đầu. Ở đó nó sẽ an toàn, không phải sợ những con linh miêu, chó sói, gấu trúc và sói xám tấn công. Ở góc bên trái chiếc lồng đó, chúng tôi treo một nhánh cây dài cách mặt đất khoảng 10cm như một tù binh của những vết thương của chính mình. Suốt ngày, suốt đêm, con chim quẻ quạt cứ đậu trên cành cây đó, nhìn chăm chăm lên trời, quan sát, lắng nghe và chờ đợi. Khi mùa thu dần trôi qua và mùa đông lại đến, con chiến bắt đầu tha lông. Dù đã kiêng ăn thịt, hành, bơ và trứng, nó vẫn rụng hết rất nhiều lông cổ, lông ở ngực, lông và cánh cũng rụng nhiều, chỉ còn lơ thưa vài cọng một trên một lớp da non. Chẳng mấy chốc trông nó như một cụ già đầu hói, trùm trên đầu một chiếc chăn chắp vá. Cần một ít vitamin, Scott nói. Con không thích nhìn thấy nó mất bộ lông đuôi đỏ, trông nó ngộ quá à. Dường như những viên vitamin đã giúp đỡ cho chú diều hâu, bộ lông cánh của nó trở nên đẹp lộng lẫy đến nỗi chúng tôi ngỡ rằng nó tỏa sáng lấp lánh. Rồi sự tin tưởng ngày một tăng lên của chiến đối với chúng tôi khiến chúng tôi vô cùng yêu nó. Chúng tôi thích làm hỏng nó bằng cách đãi nó những bữa thịt hun khói hay thịt bò khô nhúng nước đường. Chẳng bao lâu sau,